Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, phần 268. Chu Điền Dịch đã từng có một lần hấp thu Mộc Tâm kinh nghiệm. Lần đó thật là ăn không ít đau khổ, nhưng lúc này đây lại làm hắn toàn thân thoải mái. Tựa như Hầu Dĩnh quán chú năng lượng làm hắn thăng cấp khi giống nhau thoải mái. Hắn trong lòng vui vẻ, cảm thụ được Mộc Tâm. Không bao lâu mở ra, đôi tay đều có mấy cây lá thông nhảy ra, lập lòe màu xanh băng ngọn lửa. Chu Điền Dịch tâm niệm vừa động, thôi phát hỏa hệ dị năng. Ngay sau đó hắn hơi hơi mở to hai mắt, nhìn như là bị rèn luyện một lần. Băng lam quang mang càng thêm thanh thấu lá thông. Kinh hỉ nói, Hầu ca, nó biến lợi hại, giống như cùng ta băng lam hỏa hệ dị năng dung hợp ở cùng nhau, dứt lời. Hắn gấp không chờ nổi mà nếm thử, một cây lá thông rơi xuống đất, cắt cao dùng Chu Điền Dịch ngày thường một kích sở cần 1/10 không đến năng lượng liền đem. Trong rừng biến dị cỏ dại giết cái tinh quang, Hầu Dĩnh cũng thay hắn cao hứng. Không nói hai lời đem biến dị cây tùng hạt giống thu thập lên, đang ở hắn càng nhiều càng tốt vui vẻ. Vô cùng thời điểm, Lý Hiên Viên đè lại sao động quỷ chủy hoa. Ra tiếng nói, Hầu Dĩnh, phía trước có nó muốn đồ vật, chương 325 lỏa vẫn trái cây có thể bị quỷ chủy hoa coi trọng mất đồ vật. Nhất định là thứ tốt, bọn họ đều như vậy nghĩ. Nhưng chờ bị quỷ chủy hoa chỉ dẫn tới rồi địa phương. Vẫn là giật mình, biến dị bụi cây. Vẫn là chỉ có bọn họ đầu gối độ cao. Nhưng trên cây kết đầy đèn lồng trạng tiểu trái cây. Lập lòe ánh huỳnh quang. Ngũ thải ban lan như là mộng ảo kẹo giống nhau. Bị quỷ chủy hoa lôi kéo Lý Hiên Viên đang muốn đi lên trước. Bị Hầu Dĩnh che ở phía sau. Chu Điền Dịch vội đi theo dừng lại. Hầu ca, làm sao vậy? Hắn cảnh giác mà nhìn bốn phía, Hầu Dĩnh lắc lắc đầu. Nơi này ly nguyên thể xa như vậy, nhưng bụi cây bốn phía liền một cây cỏ dại đều không có. Tiểu tâm vì thượng, hắn búng búng quỷ chủy hoa, làm chính hắn đi lấy muốn đồ vật. Quỷ chủy hoa hưng phấn mà xông lên đi, không biết tao ngộ tới rồi cái gì. Quỷ chủy hoa tươi đẹp môi đỏ nháy mắt biến đạm, Lý Hiên Viên sắc mặt cũng bị liên lụy mà trở nên tái nhợt. Hầu Dĩnh cả kinh, nhưng thế nhưng vô pháp đem quỷ chủy hoa triệu hoán trở về. Giống như bị thứ gì cuốn lấy, mà Lý Hiên Viên trong thân thể năng lượng thông qua quỷ chủy hoa chính không ngừng mà sói mòn, đang. Ở Hầu Dĩnh muốn mượn Lý Hiên Viên dị năng đem quỷ chủy hoa lộng trở về thời điểm. Quỷ chủy tiêu tốn đột nhiên trường ra một tầng bén nhọn răng cưa trạng lục mầm. Phóng xuất ra mãnh liệt mà lạnh lẽo hơi thở. Là lô hội mộc tâm, quỷ chủy hoa dường như mới khôi phục thanh tỉnh, đột nhiên bước ra trở về cái này, nguyên bản liền co lại thành tiểu cây cối quỷ chủy hoa càng là héo héo. Thoạt nhìn thế nhưng như là muốn khô héo giống nhau, Hiên Viên. Có hay không không thoải mái, Hầu Dĩnh khẩn trương mà dùng thủy hệ trị liệu dị năng len lỏi Lý Hiên Viên thân thể. Lý Hiên Viên lòng bàn tay dán ở hắn mơ u bàn tay thương. Lắc lắc đầu, này đó bụi cây có thể hấp thu mộc tâm năng lượng. Hơn nữa là nháy mắt thu, nếu không phải quỷ chủy hoa có Lý Hiên Viên làm căn nguyên năng lượng cung. Ứng thể, hiện tại đã bị hút thành hoa là mơ siêu Hầu Dĩnh lúc này mới nhìn mắt héo héo quỷ chủy hoa. Dùng mộc hệ trị liệu dị năng thế nó chữa thương, lại cống hiến không ít năng lượng, mới làm nó một lần nữa đánh lên tinh thần tới. Đang tới gần vẫn thạch nguyên thể trong hoàn cảnh Hầu Dĩnh là không lo lắng năng lượng hao tổn vấn. Đề, chỉ là này đó bị cỏ cây hấp thu năng lượng, hắn không thể trực tiếp cảm nhận được, cũng vô pháp trực tiếp đoạt lấy, Lý Hiên Viên trấn an mà sờ sờ tà tâm bất tử nhưng lại bị dọa đến. Không nhẹ quỷ chủy hoa, những cái đó trái cây đều là này đó bụi cây hấp thu năng lượng. Thích hợp chúng nó ăn, Hầu Dĩnh liếc quỷ chủy hoa liếc mắt một cái. Nó ăn uống không nhỏ, Hiên Viên nhưng cho tới bây giờ không đoản ra hỏa này năng lượng nuôi nấng. Hắn muốn có được siêu việt Lý Hiên Viên bản thể năng lượng Hầu Dĩnh còn không đáp ứng đâu, làm cho. Bọn họ lui ra phía sau chút, Hầu Dĩnh độc thân tiến lên. Quả nhiên biến dị bụi cây bá đạo hấp thụ năng lượng chỉ nhằm vào thực vật biến dị cùng quỷ chủy hoa. Đối Hầu Dĩnh cũng không ảnh hưởng. Hắn đứng ở biến dị bụi cây trước, hội tụ dị năng đang định đem trái cây hái xuống nhìn xem là tình huống như thế nào. Không nghĩ tới, hơi mỏng năng lượng vừa mới ngưng tụ ở lòng bàn tay. Liền tiêu tán với vô hình, Hầu Dĩnh chính mình triệt năng lượng này quỷ đồ vật. Hấp thu không được trong thân thể hắn năng lượng, nhưng một khi tiết ra ngoài nó chiếu ăn không lầm. Hầu Dĩnh nhưng không cái kia ý nguyện trở thành nó chất dinh dưỡng chung một viên, hắn ngồi xổm xuống. Tay không đi trích bụi cây bảy màu sặc sỡ trái cây. Lý Hiên Viên mới vừa mở miệng tưởng ngăn lại hắn. Hầu Dĩnh đã thành công tháo xuống một viên ngón cái đốt ngón tay lớn nhỏ trái cây. Tinh thuần năng lượng phong ấn ở trái cây mang theo thấm vào ruột gan hương khí. Là một hệ thuộc tính năng lượng, hắn vô pháp trực tiếp hấp thu, cũng không cần thiết cắn nuốt nó được đến năng lượng bổ sung. Xoay người đem trái cây hướng quỷ chủy hoa phương hướng đệ đệ. Người sau mới nhanh chân bổ nhào vào hắn trong lòng bàn tay. Như vậy nho nhỏ một viên trái cây, thế nhưng ẩn chứa có thể so với 15 cấp tinh hạch năng lượng. Quỷ chủy hoa một cái 13 cấp mộc tâm một ngụm cũng nuốt không dưới nhiều như vậy. Không bao lâu nó trên môi liền trường ra, hàm răng. Lô hội mộc tâm lấy ra tới phân một ly canh, hôi khoai mộc tâm nhưng thật ra thành thành thật thật. Thẳng đến keo kiệt quỷ chủy hoa cùng lô hội tranh đoạt bất quá. Mới đem nó xả ra tới, rất có nước phù sa không chảy ruộng ngoài ý tứ, hoàn toàn đã quên nhân gia vừa rồi ân cứu mạng, Chu Điền Dịch nhìn cũng đỏ mắt. Được đến Hầu Dĩnh nhắc nhở sau, chính mình động thủ hái được một viên, tính toán đút cho lá thông mộc tâm, kết quả người sau cũng không cảm kích, bị chính hắn hấp thu, mà bụi cây trái cây tới rồi trong tay hắn cũng chỉ có thể phát huy 11 cấp công hiệu. Hắn chỉ có thể hấp thu nhiều như vậy, thân thể năng lượng dư thừa sau cũng không có mạnh mẽ hấp thu trái cây dư lại năng lượng Hầu. Dĩnh, Lý Hiên Viên kêu một tiếng chính chuyên tâm khống chế ba cái mộc tâm hấp thu năng lượng Hầu. Dĩnh, chiều hắn hướng bụi cây phương hướng chỉ, ngươi cùng tiểu Chu trích kia hai viên trái cây, một lần nữa trường ra tới, Hầu Dĩnh vừa thấy. Quả nhiên như thế, Chu Điền Dịch đem còn thừa năng lượng trái cây hướng bên cạnh người chứa đựng túi. Thu Hào, tiến lên đi xem năng lượng, tháo xuống một viên năng lượng quả. Quả nhiên không quá vài giây liền một lần nữa trường ra trái cây. Ở một phút không đến thời gian một lần nữa trưởng thành ngón cái đốt ngón tay lớn nhỏ. Chu Điền Dịch lại hái xuống. Bên trong dư thừa năng lượng cùng phía trước một viên hoàn toàn tương đồng, Hầu Dĩnh ở quỷ chủy hoa. Mộc tâm oán niệm chung đem còn không có hấp thu hoàn toàn bụi cây quả thu hồi tới. Tiến lên xem xét, sau một lúc lâu, hắn ngồi xổm xuống đem bàn tay dán trên mặt đất, ngay sau đó, có rút khỏi biến dị bụi cây năng lượng hấp thu khu. Một lần nữa ngồi xổm xuống thân xem xét, Chu Điền Dịch tò mò cực kỳ. Nhưng cũng không có đánh gãy Hầu Dĩnh làm chính sự, Lý Hiên Viên đem quỷ chủy hoa chúng nó mạnh mẽ triệu hồi trong cơ thể. Đưa mắt nhìn bốn phía, biến dị bụi cây địa bàn không nhỏ, tuy rằng chỉ cần một bụi bụi cây, nhưng chừng một cái bãi bóng đại địa phương đều là không có một ngọn cỏ đất trống. Ra bên ngoài mới là cao lớn bãi phi lao, nơi này tựa như bị núi non vây quanh bồn địa giống nhau, hắn nhíu nhíu mày. Ở như vậy địa phương tranh đến một vị trí nhỏ, ẩn ẩn trở thành này một mảnh thực vật biến dị trung vương giả. Biến dị bụi cây chẳng sợ đúng tay không hái trái cây người không có công kích tính sức chống cự. Nói vậy cũng có nó chỗ hơn người, Hầu Dĩnh này một trà ước chừng trên mặt đất ngồi xổm gần nửa tiếng. Đồng hồ mới đứng lên, trên mặt hắn kinh hỉ tàng đều tàng không được ngầm có lỏa vẫn. Bị nó căn bao quanh vây quanh, hắn thâm tình chăm chú nhìn lùm cây. Đây là thứ tốt à, ta chính lo lắng các ngươi không thông qua ta như thế nào mới có thể hấp thu nguyên thể năng lượng. Đâu, không nghĩ tới được đến lại chẳng phí công phu, chẳng sợ lỏa vẫn thượng tang thi virus tầng đã bị tang thi tiêu hao xong, nhưng bài trừ sức đẩy vấn đề ở ngoài. Lỏa vẫn chung năng lượng vẫn cứ vô pháp bị dị năng giả trực tiếp hấp thu. Đổi cái cách nói, dị năng giả nếu trực tiếp hấp thu rất có thể sẽ phát sinh nổ tan xác mà chết thảm kịch. Nhưng nếu là thông qua này đó bụi cây trái cây ngưng tụ thành năng lượng liền hoàn toàn không có. Phương diện này băn khoăn, bởi vì dị năng giả hấp thu năng lượng quả năng lực hữu hạn. Tự mình điều phối là có thể một vừa hai phải, nhưng đối mặt lỏa vẫn khi bọn họ dễ dàng không thể bước ra. Ý chí lực cường đại nữa cũng sẽ đem dị năng giả cũng trở thành động không đáy đi lấp đầy, này một. Bụi cây kỳ thật chỉ là một thân cây, rễ cây thâm nhập dưới nền đất phi thường thâm, xem nơi này địa biểu lỏa ngã xuống dưới cũng không có tạp ra bao lớn hố. Xem ra là bị loại này biến dị thụ rễ cây cấp tàng đến ngầm siêu tàng đến như vậy thâm. Hiển nhiên là không muốn làm bất luận cái gì đồng loại chia sẻ lỏa vẫn năng lượng ta đi xuống nhìn. Xem siêu, nói như vậy, hắn động tác đột nhiên một đốn. Ngược lại đi hướng biến dị bụi cây, không bao lâu năng lượng quả rớt đầy đất. Mắt thấy liền phải rung tiến bùn đất, Lý Hiên Viên vội vàng tiến lên thu, Chu Điền Dịch cũng theo sát sau đó. Chờ bọn họ thu đến không sai biệt lắm, Hầu Dĩnh mới động thủ. Một viên sao động tiểu cây bụi cây cây giống xuất hiện ở Hầu Dĩnh lòng bàn tay. Mà tại chỗ không còn, nơi nào còn có biến dị lùm cây bóng dáng. Hầu Dĩnh cười, hắn phục chế tới mộc hệ dị năng ở trị liệu phương diện là thứ tốt. Đối phó thực vật càng là khắc tinh giống nhau tồn tại, tươi cười chưa lạc. Hắn bỗng nhiên nheo nheo mắt, bốn phía cỏ dại bắt đầu hướng này phiến có thể nói hắc thổ địa chất dinh dưỡng mà lan tràn. Mặt khác biến dị cây lá kim loại bộ rễ cũng bắt đầu điên cuồng mà hướng ngầm thâm nhập. Chiều lỏa vẫn phương hướng tới gần. Quả nhiên là trong núi vô lão hổ con khỉ xưng đại vương điển hình. Hầu Dĩnh động tác tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Chỉ chốc lát sau, huyền phù trên mặt đất Lý Hiên Viên bọn họ chỉ cảm thấy dưới chân thổ địa đột nhiên không ra một cái động lớn, thâm nhập dưới nền đất, thoạt nhìn đen như mực vọng không đến dưới nền đất, ánh sáng cũng vô pháp tham tiến cái này thần bí địa phương. Hầu Dĩnh đem triền ở trên cổ tay co duỗi. Đằng để vào hầm ngầm chung, người cũng nhảy xuống dưới nền đất, không bao lâu, hắn ôm một cái bị co duỗi đằng bao quanh đoàn trụ bóng rổ lớn nhỏ đồ vật trở về, Hầu ca. Đây là lỏa vẫn, cùng chúng ta cái kia lớn lên giống nhau sao? Cái này kiểu dáng ngươi cũng gặp qua, Hầu Dĩnh đem co duỗi đằng triệt khai. Dùng phong hệ huyền phù dị năng bám trụ lỏa vẫn, lộ ra nó diện mạo chân thực. Ánh bạch ngọc thạch xuất hiện ở bọn họ trước mặt, kiều ánh bạch ánh sáng, làm Chu Điền Dịch nuốt nước miếng, cố nén ở tiến lên dục vọng, nhìn xem thờ ơ Lý Hiên Viên, hắn một phen che khuất hai mắt của mình, hô, Hầu ca mau thu nó, lại xem đi xuống nó liền phải đem ta ăn luôn, hắn thắng không nổi dụ hoặc a, hiện tại mới hiểu được. Dâu xồm bọn họ nhắc tới ma quỷ thạch khi sợ hãi. Phía trước hắn cùng võ nam ngầm còn nghị luận những cái đó trong truyền thuyết bị ma quỷ mê hoặc. Cuối cùng nổ tan xác mà chết dị năng giả là chính mình lòng tham không đáy tự chịu diệt vong đâu. Hiện tại xem ra cũng không được đầy đủ là bởi vì bọn họ định lực không đủ. Này lỏa vẫn xác thật có một loại cổ quái lực hấp dẫn. Làm hắn không tự chủ được mà muốn tới gần, Hầu Dĩnh nhưng thật ra đối hắn có tin tưởng. Biên đem lỏa vẫn thu hồi tới biên nói, các ngươi là ta một tay dạy dỗ ra tới, tiếp thu đều là ta vô thuộc tính năng lượng, cùng thứ này cung ứng năng lượng không sai biệt lắm, không đến mức như vậy không ánh mắt lỏa vẫn làm dị năng giả nổ tan xác mà chết một cái khác quan. Trọng nguyên nhân chính là, nó ẩn chứa chính là vô thuộc tính năng lượng, tiến vào đến bình thường dị năng giả trong thân thể là không có cảm giác. Trải qua bọn họ tuyến thể thay đổi mới hóa thành chính mình có thể dùng năng lượng. Nhưng chính là bởi vì không cảm giác được hấp thu năng lượng cho nên mới không kiêng nể gì không có. Đúng mực, chỉ cần thoáng mạnh mẽ hấp thu vượt qua tuyến thể cùng thân thể một chút năng lượng. Lập tức liền sẽ kích hoạt tạp chất, khiến cho tang thi virus cùng kháng thể thất hành, năng lượng tự nhiên cũng liền bạo động, Hầu Dĩnh vỗ vỗ đặc chế chứa đựng túi. Mang theo Lý Hiên Viên cùng Chu Điền Dịch một lần nữa bắt đầu tìm tòi mộc tâm lữ trình. Thu hoạch vô số thực vật hạt giống cùng tiểu cây cối. 5 ngày sau mới trở về lâu đài, lúc này, Võ Nam cùng Ngô Hoan đang cùng phấn khởi phản kháng lôi điện tang thi đánh đến hừng hực khí. Thế, chương 326 lôi điện tang thi chiến đội xe lửa thương. Võ Nam thao tác dị năng vũ khí cấp cùng lôi điện tang thi chu toàn, Ngô Hoan đã không biết lần thứ mấy hỏi, hầu đội bọn họ khi nào trở về. Võ Nam mắt trợn trắng, ta thượng chỗ nào biết đi, còn không phải ngươi thuộc hạ ngươi, liền chính mình tang thi đuổi đi tề bao con nhộng dùng xong rồi cũng không biết. Cố tình còn muốn đi trêu chọc nhân gia tang thi đầu đầu. Nếu không phải ta ở bọn họ trên người thả cảnh báo khí hiện tại toàn cho nhân gia tắc kẽ răng. Càng hố cha chính là, hắn bất quá cùng Ngô Hoan đi cùng đầu lĩnh bọn họ thổi nửa giờ ngưu bức. Làm hắn thủ hạ một tiểu đệ hỗ trợ trông giữ chiến đội xe lừa. Kết quả quản không được lòng hiếu kỳ đồ vật nơi nơi lộn xộn. Ở khởi động tang thi đuổi đi tề phóng thích nháy đèn chốt mở thượng nhấn một cái. Trực tiếp đem chiến đội xe lửa thượng tang thi đuổi đi tề tồn kho cấp dùng hết. Phải biết rằng bởi vì Hầu Dĩnh quan hệ, bọn họ chiến đội xe lửa thượng tang thi đuổi đi tề trang bị vốn dĩ liền không nhiều lắm. Hắn còn tính toán tỉnh điểm dùng ở lâu đài trước nhiều trang mấy ngày bước đâu. Hiện tại khen ngược, thiếu chút nữa không trực tiếp từ thần trên đài rơi xuống, vẫn là mặt chiều mà cái loại này. Tang thi đuổi đi tề dược hiệu cũng là có thời hạn. 5 ngày thời gian một quá, bọn họ hiện tại đều chỉ có thể co đầu rút cổ ở chiến đội xe lừa. Hoành ở lâu đài trước mặt đơn thương độc mã mà cùng báo thù tâm cường thịnh lôi điện tang thi mặt. Đối mặt mà đối thượng, Ngô Hoan đối với thủ hạ người không nên thân cũng là cáu giận. Nhưng rốt cuộc trước mặt ngoại nhân cũng đến ôm lấy cửu vĩ chiến đội đội viên cùng hắn cái này đội. Trưởng mặt mũi, bởi vậy chuyển mở lời phong, này chỉ lôi điện tang thi lôi điện dị năng cũng rất kỳ quái. Nghe nói là sẽ khiến cho bọn họ trong thân thể sinh vật điện nổ mạnh, mà không phải phần ngoài điện lưu công kích. Võ Nam lúc này mới nhìn qua. Người cái kia thiếu chút nữa bị điện chết tiểu đệ tình. Ngô Hoan, ngoặc kép, mới vừa tình, hết chương.